Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, còn có, ngươi nếu thực lực mạnh như vậy, còn để ta lãng phí nhiều như vậy tín dụng điểm đi mua tá lực trang bị. Không được, ngày hôm nay ta nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi một hồi. Tô Tử Hinh vung vẩy quả đấm nhỏ, này cáu giận nói, vâng, đến đây đi. Ta không hoàn thủ, Ninh Dương chỉ được bất đắc dĩ nói rằng, Tô Tử Hinh trong sáng nở nụ cười, lập tức chạy như bay, giẫm một cái liền cấp tốc hướng Ninh Dương đá tới. Hoành, thật tốt sức mạnh, Ninh Dương bình thản nói rồi không hoàn thủ, hắn cũng chỉ dùng để cánh tay ngăn cản một hồi. Hí, ngươi làm sao như thế tăng lên? Thân thể cùng khối thép như thế cứng ngắc, Tô Tử Hinh một cước đá vào Ninh Dương trên người lúc. Một trận phản chấn đau đớn trong nháy mắt liền truyền đến trên đùi của nàng. Nàng sau khi dừng lại xoa xoa chân của mình, vẻ mặt thở phì phò. Ta đều không hoàn thủ, ngươi còn oán ta đây. Ninh Dương có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, Ninh Dương nhớ tới chính mình phần mềm hack vẫn xứng đôi Thục Sơn game online bên trong võ kỹ. Công pháp, hắn vội vã lật xem nên công năng, chức năng, hàm, tùy theo từng luồng thông tin, thông điệp tự ra hiện tại hắn trong đầu. Hắn xác thực tìm được rồi một ít Thục Sơn trong game công pháp bí tịch. Chỉ là đều biểu hiện chính là màu xám, không cách nào học tập. Ninh Dương suy đoán khả năng này là hắn trước mặt đẳng cấp. Nha không, phải nói trước mặt thực lực cùng tư chất không đủ. Chỉ cần hắn không ngừng mà đề thăng thực lực cùng tư chất, một ngày nào đó sẽ thu được công pháp. Phải biết công pháp cũng đều là Thục Sơn A. Thục Sơn đây chính là tiên nhân thế giới. Tu luyện đều là tiên gia bí pháp A. Ninh Dương vẫn đúng là chưa từng nghe nói có cái gì võ giả công pháp so với tiên gia công pháp lợi hại hơn. Mà lúc này, Tô Tử Hinh nhìn thấy Ninh Dương đang ngẩn người, nhất thời sáng mắt lên, giơ lên nắm đấm liền hướng Ninh Dương ngực đánh tới. Hơn 1000 cây di sức mạnh trực tiếp đem Ninh Dương quần áo chấn động đến mức phá vụn. Thân thể nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy Ninh Dương vẫn là chấn định như thế, Tô Tử Hinh khuôn mặt nhỏ nhất thời sẽ không dễ nhìn. Này, mỹ nữ, ngươi đánh lén ta đừng nói, lại còn vẻ mặt đau khổ, ta đây bị đánh còn chưa nói cái gì đây. Ninh Dương vừa nhìn tình huống không đúng, mau mở miệng trước. Tô Tử Hinh lúc này trong lòng ngoại trừ buồn bực, càng nhiều là kinh ngạc. Nàng cảm giác hôm nay Ninh Dương cho nàng cảm giác rất không cùng. Hiện tại lại có dũng khí ở ngay trước mặt nàng gọi nàng mỹ nữ. Tuy rằng nàng hơi nhỏ hài lòng là được rồi. Đây là bình thường cái kia đúng quy đúng củ. Có chút người nhát gan Ninh Dương sao? Hừ, ta nơi nào vẻ mặt đau khổ. Trở lại, ta cũng không tin không đánh nổi ngươi. Nói xong, Tô Tử Hinh lộ ra vẻ chăm chú. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Hắn biết Tô Tử Hinh là thứ 13 trung học tứ đại thiên tài một trong. Vừa nãy sự tình đều là chơi náo. Tô Tử Hinh thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ thấy Tô Tử Hinh đẹp trai nhảy lên, cấp tốc hướng về Ninh Dương đá ra một đạn chân. Cường đại sức mạnh trực tiếp oanh kích ở Ninh Dương trên thân thể. Ninh Dương cũng là một trận kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, 1700 cây di sức mạnh, cô gái nhỏ này ẩn giấu đến vẫn đúng là sâu. Thực lực như vậy ở toàn bộ thứ 13 trung học không phải đệ nhất cũng là đệ nhị đi. Đương nhiên không tính vào chính mình, từ trước thân trong ký ức, Tô Tử Hinh nhưng là chưa từng có sử dụng vượt qua 1200 kg lực lượng. Rất nhanh, Ninh Dương đã nghĩ thông suốt, tiền thân vẫn bị tiểu cô nương này chăm sóc. Cũng thật là, có điều Ninh Dương không nói thêm gì, chỉ là yên lặng cùng Tô Tử Hinh đánh nhau lên. Ninh Dương mỗi một chiêu sử dụng sức mạnh đều cùng Tô Tử Hinh gần như có điều chiến đấu kinh nghiệm nhưng xa xa thấp hơn Tô Tử Hinh. Trận chiến đấu này trực tiếp giằng co sắp tới 20. Mãi đến tận một chiêu cuối cùng sau khi kết thúc, Ninh Dương lại nghe thấy được phần mềm hack nhắc nhở thanh. Keng, chúc mừng player treo máy 20. Lực lượng cộng 200. Linh lực cộng 20. Nhanh nhẹn cộng 50. Nhân vật tư chất nâng lên. Nằm lau, này rõ ràng là đối luyện luận bàn có được hay không? Thiếu não phần mềm hack lại cho hắn nhận định là treo máy trạng thái. Có điều như vậy cũng tốt, lại tìm được rồi một cái tốt thăng cấp con đường. Đối với Tô Tử Hinh tới nói, đây là nàng cao trung tới nay lần thứ nhất cùng người tranh đấu đến như thế thoải mái tràn trề. Thực sự là trước nay chưa có thoải mái. Sau đó Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh đi ra tu luyện thất. Tô Tử Hinh giải lao đi tới. Ninh Dương cũng chuẩn bị rời đi. Ninh Dương nặn nắm đấm. Sau đó hắn nhất định phải làm người kia thượng nhân. Đã được kiến thức Tô Tử Hinh nhà như vậy xa hoa đãi ngộ. Suy nghĩ thêm tiền thân chỗ ở cặn bã xóm nghèo. Chân tâm không cách nào so sánh được. Ninh Dương, ngươi theo ta tới đây một chút. Một nhàn nhạt âm thanh từ bên cạnh vang lên. Ninh Dương hướng bên kia nhìn lại. Trong lúc đó Tô Tử Hinh phụ thân của Tô Nham mỉm cười nhìn chính mình. Tô thúc thúc được. Ninh Dương có chút nghi hoặc. Tô Nham tìm chính mình làm gì? Tô Nham bình thường nhưng cho tới bây giờ không nói với chính mình. Mang theo nghi hoặc, Ninh Dương theo Tô Nham đi tới một trong thư phòng. Tô Nham mỉm cười nói. À, trong thẻ này là 10.000 tín dụng điểm. Ninh Dương nhất thời trợn to hai mắt. Tô Nham đây là ý gì? Hắn một tháng lương không phải 1.000 tín dụng điểm sao? Tô Nham nói tiếp. Đây là tháng này ngươi theo Hinh Nhi huấn luyện lương. Đương nhiên dư thừa chính là tan vỡ phí. Các ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau khi Hinh Nhi liền muốn đi trọng điểm đại học đi học. Các ngươi nhất định không phải người của một thế giới. Ta hy vọng ngươi sau đó cũng không cần lại tiếp tục quấy rầy Hinh Nhi. Ninh Dương lần thứ hai trợn mắt lên. Hắn nghe thấy được cái gì? Như thế máu chó cầu đoạn không phải mấy vạn năm trước mới lưu hành sao? Hiện tại lại bị hắn đụng phải. Hắn lý giải Tô Nham ý nghĩ. Ở Tô Nham trong mắt, nói vậy mình chính là không có tiền đồ, có thể nói cặn bã. Coi như mình cho hắn con gái làm bằng hữu đều là không xứng. Tiền thân đích tình huống đúng là như vậy. Ninh Dương hoàn toàn rõ ràng Tô Nham là một người phụ thân vì là con gái tốt ý nghĩ. Ý tưởng này rất tốt, rất bình thường. Thế nhưng làm bị đối tượng là chính mình lúc. Mình cũng không thể như vậy yên lặng chịu đựng. Hắn Ninh Dương cũng là có chính mình ngông nghênh. Ninh Dương tiếp nhận thẻ. Ở đồng hồ của chính mình trên quét một cái. Soạt lấy 1.000 tín dụng điểm. Sau đó đem đặt ở bên cạnh trên bàn. Nhìn Tô Nham cười nói. Tô thúc thúc, ta chỉ cầm ta nên lấy được. Cho tới ngoài hắn ra. Ngươi yên tâm. Ta xưa nay không nghĩ tới leo lên ngươi Tô gia này cành cây cao. Nói xong, Ninh Dương quay đầu rời đi. Tuy rằng hắn hoàn toàn lý giải Tô Nham cách làm. Thế nhưng phát sinh ở trên người mình. Một luồng uất ức tức giận nhưng từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Nếu như không phải cân nhắc đến Tô Nham là Tô Tử Hinh phụ thân của. Nói không chắc Ninh Dương đã sớm một cái tát đập tới. 10.000 tín dụng điểm. Đối với Ninh Dương tới nói quả thật có thể có trợ giúp rất lớn. Bất quá đối với nhờ có thánh đạo phần mềm hack hắn. Còn có thể quan tâm chút tiền lẻ này sao? Đi ra Tô gia, Ninh Dương lắc đầu. Hắn không có cần thiết tức giận. Tô Nham có câu nói xác thực nói rất đúng. Bọn họ không phải người của một thế giới. Nắm giữ phần mềm hack chính mình. Nhất định sẽ trở thành nhân tộc tối đỉnh cấp nhân sĩ. Như Tô Nham loại địa phương nhỏ này cường hào. Đến lúc đó hắn đều sẽ không nhìn nhiều. Nói, Ninh Dương hướng về chân không đường hầm chạm điểm đi đến. như hắn loại người nghèo này chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm. Thế giới này, tàu điện ngầm đều là ở chân không đường hầm bên trong vận hành. Tốc độ cực nhanh hơn nữa tiện nghi, hết tốc lực tiến lên. Toàn cầu không có trong vòng một tiếng không thể đến đạt địa phương. Chỉ là thời gian đều tiêu vào lâm thời chạm điểm trên. Thực tế cũng không có nhanh như vậy. Khá giống kiếp trước tàu điện ngầm lâm thời chạm điểm như thế. Khá là phiền toái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,